Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 275, đại chiến. Đối diện Pokemon vừa xuất hiện, Thẩm Định Sơn lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, người thế mà đem hệ Electric không gian chi môn bên trong con kia truyền thuyết Pokemon bắt được. Đứng ở trong đám người Diệp Ly có chút trừng mắt lên con ngươi. Đối diện Pokemon lại là Zapdos, chính là tồn tại ở hệ Electric không gian chi môn bên trong Zapdos. Thế mà bị người đối diện bắt, người kia nghe Thẩm Định Sơn sau hơi có chút đắc ý. Ngươi cho rằng liền các ngươi Thẩm gia có thể được đến truyền thuyết tán thành sao? Nói xong đưa tay chỉ hướng đội Rocket bên này. Toàn bộ người nghe lệnh, giết. Phía dưới người nghe xong cùng một chỗ mang theo Pokemon phóng tới đội Rocket bên này. Một nháy mắt hai phe đội ngũ giao chiến cùng một chỗ. Mà Thẩm Định Sơn thì là ngăn cản bay ở bầu trời Zapdos. Phía dưới hỗn loạn một mảnh, Diệp Ly vỗ vỗ trong ngực Ran. Ran, sai bao, Diệp Ly trong ngực Clea trên thân một cỗ vô hình chi lực tản ra. Mang theo Diệp Ly bay về phía không trung, thân không trung, Diệp Ly nhìn xem phía dưới hỗn loạn chiến đấu, quan sát đến đội Rocket bên này người, nhìn xem đội Rocket bên này người những cái kia chạy trốn, những cái kia còn tại chiến đấu, đây vốn chính là hắn mục đích lần này, thừa dịp cơ hội lần này hào hào sàng chọn một chút đội Rocket người, nhìn không sai biệt lắm. Diệp Ly đi vào bên cạnh trong rừng rậm, xuất ra Everto Pokeball nhấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, Everto to lớn thân ảnh xuất hiện tại Diệp Ly trước người. To lớn hình thể trực tiếp áp sập phía dưới đại thủ. Diệp Ly sờ sờ Everto đầu nói, Everto, ngươi đi giúp Mã Thái bọn hắn, ta đi trước bên kia nhìn xem. Everto nhẹ nhàng gật đầu. Kích động lấy cánh khổng lồ, bay vào không trung, trên không trung một tiếng giống to, giống bên kia đang đứng ở trong hỗn loạn chiến trường lập tức dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Everto bên này, Mã Thái sắc mặt vui mừng, sau đó kêu lên, là Giovanni lão đại Everto, Giovanni lão đại trở về, mọi người cùng ta xông, đừng sợ bọn hắn. Người phía dưới lập tức tràn đầy kích tình, hung hãn không sợ chết mang theo Pokemon phóng tới liên minh cùng thí thần đoàn người. Ở một bên Thẩm Định Sơn nhìn một mắt hướng bên này bay tới Everto. Lòng thở ra một hơi, không có cách, lần này nếu như Giovanni không trở lại, hắn tương đương đứng sai đội ngũ, kia Thẩm gia cũng sẽ bước đội Rocket theo gót, trở thành sắp bị diệt thế lực. Hiện tại Giovanni trở về, chứng minh hắn thành công. Người đối diện nhìn thấy Everto cũng là biến sắc, vội vàng lao xuống mặt người kêu lên. Toàn bộ rút lui, Giovanni trở về, đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Everto trong nháy mắt đã đi tới đám người trên không. Cánh mở ra, phun ra màu đỏ sậm cột sáng những nơi đi qua. Người phía dưới toàn bộ hóa đá, trong nháy mắt đã biến thành thạch điêu, người bên cạnh trực tiếp dọa đến sợ vỡ mật, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, thế nhưng là Everto căn bản sẽ không dừng tay, kích động cánh khổng lồ đuổi theo, ngực màu đỏ sậm cột sáng không ngừng phun ra, phía dưới tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hoàng âm thanh không ngừng truyền đến. Thẩm Định Sơn đối diện Zapdos huấn luyện ra gặp này biết đại thế đã mất. Dưới thân phi hành Pokemon trực tiếp thay đổi thân hình, hướng phương xa bay đi. Phía sau Zapdos cũng đuổi theo. Thẩm Định Sơn chỉ là nhìn một mắt bóng lưng của hắn. Cũng không có đi truy. Giovanni cũng không có đến. Chỉ là hắn Pokemon đến. Everto không có khả năng nghe hắn. Một mình hắn đuổi theo cũng không để lại đối phương. Khống chế dưới chân phi hành Pokemon. Thẩm Định Sơn mệnh lệnh Zapdos. Cùng Everto cùng một chỗ. Bắt đầu cướp giết phía dưới thí thần đoàn cùng đội Rocket người. chiến cuộc trong nháy mắt nghiêng về một bên. Hai con truyền thuyết Pokemon ở phía sau giết. Đội Rocket người ở phía sau kết thúc công việc. Đội Rocket bên này chiến cuộc thu được đại thắng lợi. Mà bây giờ Diệp Ly chính ôm Celebi bay ở không trung. Thí thần đoàn cùng người trong liên minh không có khả năng từ một mặt công kích đội Rocket. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng tới đem đội Rocket địa bàn đều vây quanh. Chuẩn bị từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ đem đội Rocket đuổi tận giết tuyệt. Mã Thái bên này chỉ là tiểu chiến cục. Diệp Ly đến mau chóng chạy tới địa phương khác đi xem một chút. Thuận tiện trợ giúp một chút. Rất nhanh, Diệp Ly đi tới một cái khác chiến trường. Diệp Ly vừa qua khỏi đến. Người đối diện liền kêu lên. Dương Trung Nghĩa bên kia đã động thủ. Mọi người cùng ta xông lên a. Người phía sau nghe xong mang theo Pokemon cùng mặt trên người cùng một chỗ phóng tới đội Rocket. Bên này, Diệp Ly phát hiện bên này là Lý Phú Khang mang người trông coi. Đối diện người nói chuyện Diệp Ly nhận biết, lại là Tĩnh Nam thành phố thị trưởng Dương Đức Tâm. Chính là trước đó Diệp Ly thu hoạch được Tĩnh Nam thành phố quán quân tự mình cho Diệp Ly trao giải. Cái kia, không nghĩ tới hắn cũng tham dự vào lần này chiến đấu bên trong. Bất quá Diệp Ly ngẫm lại cũng đúng. Dương Đức Tâm là người trong liên minh, quản lý Tĩnh Nam thành phố. Lần này nếu như hắn không đến, liền có chút không nói được. Bất quá Dương Đức Tâm chỉ là đại sư, không có truyền thuyết Pokemon. Nhưng là Lý Phú Khang chỉ là một cái cao cấp huấn luyện gia. Căn bản không phải đối thủ. Hai người vừa giao thủ, Lý Phú Khang con kia Crocodile liền bắt đầu liên tục bại lui. Diệp Ly không có vội vã xuất thủ, mà là tại không trung bay một vòng, nhìn xem đội Rocket người biểu hiện, sau đó tìm tay giữa cánh rừng đổi lại Giovanni quần áo. Lúc này mới thả ra hai Dragon, ôm Celebi, bay về phía trong chiến trường. Dương Đức Tâm dùng chính là một con Gligar, nhìn khí thế là một con đại sư cấp. Phía dưới Crocodile mặc dù gần nhất có chút trưởng thành, nhưng là cao cấp cùng đại sư ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Trực tiếp bị Dương Đức Tâm Gligar đánh cho liên tục bại lui. Mắt thấy là phải chống đỡ không được. Ngay tại Gligar chuẩn bị một chiêu cross chop chuẩn bị kết thúc rơi Crocodile thời điểm. Gligar móng vuốt đứng tại không trung. Gligar gặp này hoảng hốt, điên cuồng giãy giụa, muốn đào thoát rơi, nhưng là không có cơ hội. Trực tiếp bị một cỗ vô hình chi lực quăng bay ra đi. Phanh Gligar trực tiếp bị nện trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu. Bất thình lình một màn trực tiếp giật mình ở đây tất cả mọi người. Lý Phú Khang cùng đối diện Dương Đức Tâm vô ý thức nhìn sang một bên. Sau đó lộ ra khác biệt biểu lộ. Dương Đức Tâm là kinh ngạc, Lý Phú Khang thì là có chút kinh hỉ. Chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong, một con to lớn hai Dragon chậm rãi hướng bên này bay tới. Tại to lớn hai Dragon trên thân, một đạo hắc ảnh đứng ở phía trên. Dương Tâm Đức cũng không kinh hoảng, chậm rãi hỏi, Giovanni, ngươi tại sao trở lại? Lưu Cảnh Dương cùng thí thần đâu? Dương Đức Tâm sở dĩ không hoảng hốt, là bởi vì hắn chắc chắn Diệp Ly không dám giết hắn. Nói thế nào hắn hiện tại cũng là Tĩnh Nam thành phố thị trường. Diệp Ly cười nói, bọn hắn ở phía dưới, ta lập tức đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Dương Tâm Đức nghe xong biến sắc, Giovanni, ngươi dám, ta là Tĩnh Nam thành phố thị trường, ngươi giết ta, liên minh sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Ly, ta không giết ngươi bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Vừa dứt lời, Dương Tâm Đức tính cả dưới người hắn phi hành Pokemon cùng một chỗ trực tiếp bị một cỗ vô hình chi lực nâng lên, sau đó ném trên mặt đất, phanh một tiếng vang thật lớn. Dương Tâm Đức đã hắn Pokemon bị nặng nề mà đập xuống đất. Trong lúc nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía, trong cho bụi, Dương Tâm Đức khó khăn chạy, mang trên mặt không dám tin.